Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Trong tập 300 vừa rồi, chúng ta bước sang quyển mới Đồng Chí, cùng với Hứa Thanh bước trên con đường ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn, khởi đầu ở một tiểu thế giới nơi được gọi là linh khoáng của một gia tộc nào đó. Nơi đây rút sinh cơ của thần linh ra qua hai tầng lọc là chúng sinh và nô bộc để trở thành chất dinh dưỡng. Hắn phá hủy nơi đây, dẫn tới chúa tể thủ hộ giả xuất hiện chặn đường. Liệu rằng với những đòn sát thủ ẩn giấu mang từ Đệ Cửu Tinh Hoàn sang, thì tiểu A Thanh sẽ đối mặt với vị chúa tể này thế nào? Mời quý vị đến với tập 301 Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1049, Chiến Chúa Tể. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Linh quáng. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nơi đây có thủ hộ giả, nằm trong dự đoán của hắn. Vì vậy vị tu sĩ chúa tể này xuất hiện, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Về phần tu vi của đối phương, Hứa Thanh cũng đoán trước được. Suy cho cùng nơi đây có vẻ như là Đệ Ngũ Tinh Hoàn, và lại chấn áp vô hạn. Chân chính khi hắn ngoài ý muốn, đó là câu hỏi vừa rồi của thủ hộ giả. Linh khoáng cũng chính là tài nguyên. Trong lý giải của Hứa Thanh lúc trước, mọi linh khoáng hình thành từ linh thạch, nhưng hiện tại lấy thần linh làm gốc, luyện hóa sinh mệnh thần linh, lại thông qua chúng sinh tiểu thế giới hấp thu, bản thân loại bỏ tạp chất, sau đó lại lấy tu sĩ bản thân một lần nữa loại bỏ. Kể từ đó, linh khí chất lọc ra đã biến thành tinh thuần vô cùng. Nhìn như vậy cũng đích xác là phù hợp với lời nói linh khoáng. Kết hợp với những gì mà mấy người kia nói với gia tộc trước đó, cùng với ý trong lời nói của người này, nơi đây thuộc về gia tộc họ. Một gia tộc trông coi linh khoáng chính là chúa tể. Vậy tu vi của lão tổ trong gia tộc này sẽ là gì? Thế giới nơi gia tộc này lại có vị cách thế nào? Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh quang, càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình không đi nhầm đường, quả thật đã đến Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Nhưng ta đến đây thông qua Nguyên Thủy Hải, sao lại xuất hiện trong tiểu thế giới? Liệu có tồn tại tình huống can thiệp không biết nào khác không? Về phần cụ thể, ta sẽ phải có được một ít đáp án trên người chúa tể này. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đang chuyển đến tiếng xé gió. Chúa tể tuy hung hãn, nhưng lần này Hứa Thanh xuất hiện đã có chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, có đòn sát thủ có thể chém giết chúa tể, cho nên đối với chúa tể cũng không phải là không thể giết, chỉ là chúa tể sẽ không đứng im mà chống cự. Vì vậy muốn bảo đảm đánh chết hoàn toàn, ta cũng cần có một thời cơ. Đương nhiên nếu có thể không động thủ mà giải quyết thì tự nhiên là tốt nhất. Hứa Thanh nhíu mắt lại, ánh mắt nhìn đến chân trời lúc này nổ vang, âm thanh đi tai nhức óc. Lớp màng bao phủ nơi này cũng xuất hiện vặn vẹo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hư vô bị xé toạc ra dưới tốc độ cực hạn của đối phương. Nhìn từ xa như thể một con mắt mở ra giữa không trung, mà trong vết nứt hóa thành con mắt đó, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đứng giữa không trung. Đó là một tu sĩ trung niên, dáng vẻ cứng ngắc. Ánh mắt lạnh lùng, thân hình gầy gò, thoạt nhìn cũng không khôi ngô. Một thân trường bào màu đen to vẻ âm trầm, bên ngoài thân thể có một luồng hồng vụ vờn quanh, giống như nước sông chảy xuôi, nhìn thấy mà ghê người. Điều kinh người nhất là khí tức trên người gã. Khí tức này để cho thiên địa biến sắc, chấn áp hư vô khắp nơi, khiến cho bốn phía quanh quần tiếng vang núi đình đang kéo dài không ngớt, càng làm nổi bật lên vẻ uy nghiêm của kẻ mới đến. Thậm chí nước bùn ở dưới mặt đất cũng bị hút lên, quay cuồng xung quanh, giống như tu sĩ trung niên này hiện thân là một cái hố đen có thể dẫn động tất cả. Ngay cả ánh mắt rơi vào trên người gã cũng đều bị vặn vẹo. Lúc này, khi Hứa Thanh nhìn về phía chúa tể trung niên, người này ánh mắt cũng nhìn Hứa Thanh, dò xét một phen rồi bình tĩnh mở miệng nói: "Không phải nô tộc trong mỏ linh khoáng, cũng không phải sinh mệnh thần tính, mà nơi này cũng không có dấu vết bị xâm nhập từ bên ngoài." Tu sĩ trung niên từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị. Lại liếc nhìn tiểu thế giới bị Hứa Thanh chém mở, cả nhào mắt lại, kìm ném sát ý, giọng nói trầm thấp vang vọng: "Xem ra ngươi là bởi vì ngoài ý muốn nào đó bất ngờ xuất hiện ở bên trong linh khoáng. Về phần giết mấy nô tài luyện linh, cái này cũng không có gì, nhưng ta cần biết thân phận và mục đích của ngươi, cũng như duyên cớ gì mà xuất hiện ở đây. Giọng nói mang theo áp chế khó tả bao trùm xung quanh. Ánh mắt Hứa Thành khẽ nhau lại, có thể nhìn ra cách ta đến đây chỉ bằng một ánh nhìn, có thể thấy ánh mắt đối phương sắc bén. Trong lời nói của người này có manh mối đang thăm dò phán đoán, như vậy ta cũng có thể gián tiếp thăm dò. Hứa Thành suy nghĩ một lúc rồi khẽ chắp tay ôm quyền. Tại hạ Viêm Huyền Tử, bởi vì ngoài ý muốn đặc thù dẫn đến quý địa hiện tại. Ngoài ý muốn gì? Tu sĩ trung niên cắt ngang lời nói của Hứa Thành, trong mắt lóe lên u mang truy vấn một câu. Hứa Thành hơi cau mày, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Trong một lần thăm dò vết nứt không gian, tu sĩ trung niên nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Hứa Thành, ánh mắt mang theo một vẻ khác thường. Thăm dò ta thấy chưa chắc đâu, linh khoáng chỗ tiểu thế giới này trôi nổi ở bên ngoài đại thế giới, không ở trong tầng không gian đồng nhất, vì vậy xuất hiện ngoài ý muốn thông qua vết nứt, việc này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mà tu vi của ngươi uẩn thần thất giới, chém giết mấy nô tài không kịp khôi phục, tuy rằng phù hợp ăn khớp, thế nhưng có thể chém mở bên trong giới thiên, chuyện này có thể nói là hiếm thấy, chỉ có một số thiên kiêu kinh diễm tuyệt luân mới có thể làm được. Quang mang kỳ dị trong mắt tu sĩ trung niên càng ngày càng đậm. Nhưng thiên kiêu làm sao có thể không biết quy tắc và sự nhạy cảm của linh khoáng? Vì vậy lúc trước ta hỏi ý, tất nhiên sẽ nói ra bối cảnh, nhưng người có vẻ không biết gì cả. Thêm vào đó là khi tức ngoại tinh hoàn trên người ngươi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Như vậy, có phải ngươi không phải tu sĩ bản địa đúng không? Lời nói của tu sĩ trung niên quanh quẩn, Hứa Thành mặt không biểu tình, nhìn đối phương đang tiếp tục mở miệng. Ta nghe nói, nơi này trước khi khô cạn là nguyên thủy hải, nên thi thoảng sẽ có một tu sĩ tinh hoàn khác, thông qua nguyên thủy hải ở tinh hoàn của mình đến đệ ngũ tinh hoàn của ta. Nhưng tu vi ít nhất cũng là hạ tiên. Đương nhiên, ngẫu nhiên, cũng sẽ có một ít thiên kiêu lợi dụng phương thức thông hành khác. Mà thiên kiêu như vậy, thường thường bên người sẽ có hộ đạo giả. Tu sĩ trung niên cười cười, nhìn về phía ánh mắt Hứa Thành, lộ ra một vẻ tham lam. Mà ngươi ở đây, dưới sự hỏi han của ta vẫn còn che giấu, cho thấy ngươi có sự e ngại, không muốn bại lộ, cũng nói lên bên cạnh ngươi không có hộ đạo giả. Một tu sĩ xa lạ đến từ ngoại tinh hoàn sao? Thông tin ngoại tinh hoàn trong đầu ngươi đối với ta mà nói có giá trị không nhỏ. Tiếng cười của tu sĩ trung niên kia càng lúc càng lớn, quang mang kỳ dị mãnh liệt, nâng tức vải lên, trên khung trung điểm một chỉ đến Hứa Thành. Trong khoảnh khắc chỉ xuống, một ngón tay khổng lồ do quy tắc và pháp tắc tạo thành hiện ra giữa không trung. Ngón tay này rõ ràng vô cùng, có thể thấy cả vân tay. Và những vân tay này càng lúc càng to, theo sự hạ xuống của ngón tay, khe rãnh chẳng chịt, thay thế cả bầu trời, với khí thế thái sơn áp đỉnh, ầm ầm nhấn về phía Hứa Thành. Khí tức của chúa tể toàn diện bùng nổ, tạo thành áp chế kinh người. Nhìn ngón tay này, Hứa Thành nhau mắt lại, bỗng nhiên lui ra phía sau. Đối phương có thể thông qua vài câu nói mà đã phân tích ra những thông tin này, có thể thấy tâm trí không tầm thường. Nhưng tương tự, Hứa Thành cũng từ những phản ứng của người này đã có được câu trả lời mà mình muốn. Nơi đây đích xác là địa ngũ tinh hoàn, và lại quá trình mình truyền tống không phạm sai lầm, đây là chỗ lo lắng trong lòng Hứa Thành lúc trước. Hiện tại xem ra, đáp án dĩ nhiên là nơi này chính là nguyên thủy hải, nhưng hiện giờ đã khô cạn. Như vậy truyền tống đến nơi đây đã có lời giải thích hợp lý. Ngoài ra, thông qua phản ứng của đối phương, Hứa Thanh còn xác định được một điểm, đó là ở đây, ngoại trừ vị tu sĩ trung niên này, rất có thể không còn cường giả nào khác của gia tộc gã, thậm chí rất có thể cách gia tộc cũng không gần. Nếu không, đối phương sẽ không quan tâm bên cạnh ta có hộ đạo giả hay không. Bởi vì nếu nơi này còn có cường giả gia tộc hoặc là linh khoáng này ngay ở bên trong gia tộc kia, như vậy thì không cần phải quan tâm những điều như thế này. Suy cho cùng, trong phán đoán của Hứa Thanh, trông coi linh khoáng đều là chúa tể, lão tổ gia tộc tự nhiên càng khủng bố hơn. Những ý niệm này chợt hiện trong lòng Hứa Thanh, sau đó lập tức trôi qua. Trong lòng hắn có chỗ chắc chắn, đối mặt với ngón tay đang đến này, trong ánh mắt của hắn bùng nổ tinh quang, ngũ hành trong cơ thể bộc phát, cộng hưởng cùng với quy tắc ngũ hành trong ngục giam thần linh, đồng thời đưa tay vung lên. Tức khắc tiểu thế giới phía dưới bị chém mở, truyền đến tiếng nổ mạnh, trong đó ngũ hành đạo bị Hứa Thành dẫn dắt hướng theo vết nứt thiên liệt xông ra. Sau khi giao hòa cùng với ngũ hành bên ngoài tiểu thế giới, một bàn tay thiên đạo một lần nữa hình thành, Vào khoảnh khắc ngón tay chúa tể ấn xuống Hứa Thành giữa không trung, bàn tay tiên đạo từ dưới lên trên đánh thẳng đến ngón tay, chảo một cái rồi kéo mạnh ra. Tiếng nổ mạnh vang lên kinh thiên, ngón tay chúa tể huyễn hóa ra chấn động mãnh liệt, va chạm cùng với bàn tay ngũ hành thiên đạo. Trong đó quy tắc đối kháng, pháp tắc xông tới, hình thành âm anh vang vọng liên tiếp, xoáy lên trùng kích quét ngang bốn phương. Đối với điều này, chúa tể trung niên không có gì bất ngờ. Lúc trước gã cũng nhìn ra Hứa Thành không tầm thường, bây giờ nâng tay phải lên, không còn là chỉ tới, mà là năm ngón tay bấm niệm vào quyết, cách không nhấn một cái về phía Hứa Thành. Dưới một nhấn này, tức khắc năm ngón tay hóa cửu giới, cửu giới thành cửu ma, cửu tôn cự ma dữ tợn tạo hình khác nhau hiện ra, có kẻ bụng to vài vác núi lớn, có kẻ hai đầu đội biển cả đầy sát khí, có kẻ đứng sừng sững trên thế giới toàn thân gai xương, có kẻ xung quanh toàn tiếng kêu than không ngớt của chúng sinh. Cửu ma bỗng nhiên xuất hiện, mỗi kẻ gào thét về phía Hứa Thành. Đối với cái này, trong lòng của Hứa Thành cũng không có gợn sóng quá lớn. Thân thể của hắn mượn trùng kích lúc trước một lần nữa lui ra, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo ngân lục tạc vọng sinh trong mắt hiện lên, ngũ cầu xá tiên thuật trong cơ thể vận chuyển ra tay, chính là tiên cấm thuật ở bên trong hệ thống tu hành vọng cổ đại lục, thuộc về thời Huyền U cổ hoàng. Lấy cực tiên thể triển khai tiên cấm thuật, trong 9 ngày nghiên cứu của Hứa Thanh ở tiểu thế giới, nếu uy lực so với lúc trước thần thể thì càng thêm quỷ dị. Suy cho cùng, đây là tiên thuật của đại đế, phương pháp nghiên cứu khủng bố chuyên nhắm vào tu sĩ. Khoảnh khắc triển khai, lục dục không còn là cảm xúc hư ảo, mà ở trước mặt Hứa Thành hình thành lục dục hải, 6 loại dục vọng hình thành biên cả, trực tiếp bao trùm toàn bộ phạm vi, hình thành vòng xoáy nhanh chóng chuyển động. Sau đó lục dục luân chuyển trọng điệp toàn diện bộc phát, mà người có dục, dục của ma thì càng nồng đậm. Vì vậy trong khoảnh khắc, toàn thân của cửu tôn cự ma chấn động, bị lục dục khải bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, ngũ cầu xá tiên thuật của Hứa Thành đã được phát động, lấy niệm vô hình rơi vào thức khải của vị chúa tể trung niên, xuyên qua ký ức ẩn nấp ở bên trong, do đó giấu giếm được cảm giác. Tiếp theo, thức khải xuất hiện tóc trắng, hình thành một vòng xoáy, đại môn mở rộng, tham cầu nhập xá. Tất cả những chuyện này khiến cho tâm thần của chúa tể trung niên chấn động, nhăn mày lại. Gã chưa bao giờ thấy qua thuật pháp như vậy. Có chút thú vị, đây là đạo pháp đặc thù từ tinh hoàn người đến phải không? Chương 1090 năm. Bảo quang, đao quang, kiếm quang. Trong quá trình Huyền U cổ hoàng thống nhất vọng cổ, vai trò của tiên thuật đại đế vô cùng đặc biệt. Tiên thuật do ông ta sáng tạo ra, giúp sức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc tăng gấp bội, sát thương cực lớn, lại vô cùng quỷ dị. Do đó không thiếu những thuật tàn khốc đẫm máu, khiến các tộc khác ở vọng cổ đối địch với Huyền U vô cùng căm ghét nhưng lại bất lực. Tuy nhiên sau khi thống nhất, do tiên thuật phương hại thiên địa nên tất cả tiên thuật đều bị phong ấn, không còn được truyền thừa nữa. Bản thân tiên thuật đại đế cũng vì nhiều lý do cuối cùng bị lịch sử che giấu, trở thành vị đại đế duy nhất của nhân tộc mà hậu thế ít người biết đến. Còn về những tiên thuật đó, đến hậu thế do tàn diện xuất hiện, thần linh giáng lâm, phần lớn vạn tộc đều rời đi, tạo thành thánh địa, nên mới được lưu lại truyền thừa. Và tiên thuật của vọng cổ cũng vì những tiên thuật điện lần lượt được phát hiện, từ đó bị vạn tộc gián tiếp nắm giữ. Nhưng ở đệ ngũ tinh hoàn này, đây là lần đầu tiên tiên thuật xuất hiện, rơi vào trong nhận thức của chúa tể trung niên, tâm thần tự nhiên chấn động mãnh liệt. Trong sự thăm dò của gã, dù là lục dục khải bao phủ cửu ma, hay là xoáy nước hiện ra trong thức khải lúc này, cũng làm cho ánh mắt của vị chúa tể trung niên này ngưng trọng, đặc biệt là cánh sau, cảm giác lạnh lẽo ẩn náu trong ký ức mà không bị phát hiện, rồi sau đó bộc phát thành vòng xoáy, hóa thành cánh cửa ào ạt xông ra, không gì không thể hiện sự khó lòng phòng bị của tiên thuật. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng không khỏi những thủy triều ầm ầm bùng lên trong cơ thể của chúa tể trung niên này, dường như muốn nhấn chìm tất cả. Thậm chí ký ức của gã xuất hiện dấu hiệu không thuộc về bản thân, dường như tất cả mọi thứ trong ký ức lúc này đều trở thành kẻ địch của chính mình. Vào thời khắc mấu chốt, chúa tể trung niên này quyết đoán nhanh chóng, không chút do dự, đột nhiên giơ hai tay, một tay đặt lên mi tâm, một tay đặt lên ngực, cùng lúc ấn xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng, dựa vào tu vi hùng hậu, một tay đặt trên mi tâm ảnh hưởng đến linh hồn và ký ức, khiến sự biến đổi quỷ dị trong ký ức dừng lại. Tay đặt ở trên ngực phong tỏa thức hải của bản thân. khiến sự bùng nổ bên trong bị ép xuống một cách mạnh mẽ. Làm xong những điều này, trong mắt của gã chớp lóe hào quang đỏ thẫm, đột nhiên há miệng rộng bất ngờ hút vào. Lập tức cửu ma bị lục dục hải bao quanh, mỗi kẻ đều gào thét, thân thể tự hủy hóa thành ma khí nồng đậm cuốn ngược trở lại, bay ùa vào cái miệng đang mở rộng của chúa tể trung niên, bị gã nuốt hết. Trong khi ấy, thân thể truyền ra âm thanh lôi đình, bộ dáng nguyên bản gầy còm thì chẳng mấy chốc bị tăng vọt, huyết nhục bản thân bành trướng, màu da biến thành đỏ thẫm, toàn bộ người từ độ cao bình thường trực tiếp hóa thành cự nhân trăm trượng. Trên người sát khí ngập trời, càng có ma diễm từ dưới chân khuếch tán ra, bao phủ khắp nơi, đồng thời cũng có một khí tức cuồng bạo kinh thiên động địa bùng lên trên người của gã. Lợi dụng cỗ sát khí kia kết hợp với cuồng bạo bản thân quét ngang trong người, tìm kiếm chỗ tiên thuật xâm nhập hùng hằng xé mở. Đây chính là một trong những sát chiêu của vệ chúa tế trung niên này, sát ma lâm thế. Trong cõi mịt mờ dường như có tiếng răng rắc vỡ vụn truyền ra, sắc mặt của Thanh âm trầm, hắn cảm nhận được tiên thuật của mình bị cưỡng ép xé rách. Cùng xé rách còn có đoạn ký ức bị tiên thuật xâm nhập, đều bị chúa tể trung niên này bạo lực xé toạc ra. Làm xong những điều này, chúa tể trung niên hóa thành sát ma, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ điên cuồng, thân hình khẽ động lao thẳng về phía Hứa Thành. Phong bạo khuếch tán, khí thế ngập trời. Hứa Thành chỉ cảm ứng một chút đã thấy huyết nhục toàn thân đều đau đớn, mà tốc độ của chúa tể kia nhanh tới mức hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến gần, một chưởng đánh xuống. Phản ứng của Hứa Thành cũng nhanh chóng, tu vi dâng lên toàn diện, gấp rút lùi lại, nhưng vẫn bị bàn tay kia lan đến, toàn thân chấn động, xương cốt truyền ra âm thanh vỡ vụn, máu tươi cuồng phun. Lực lượng của chúa tể thật quá khủng bố kinh người, nếu đổi lại là uẩn thần khác, sợ rằng bây giờ không chỉ có xương cốt vỡ vụn mà là hình thân câu diệt. Nhưng cực tiên thể của Hứa Thành có chỗ bất phàm của nó, lúc này tuy bị thương nhưng mượn lực lượng từ bàn tay, tốc độ của hắn được tăng cường, trong lúc lùi lại cuối cùng đã kéo giãn khoảng cách, không chọn tiếp tục bỏ chạy, mà trong lúc khoảng cách được kéo giãn. Và vị chúa tể kia dưới sự cuồng bạo lại một lần nữa lao tới, trong mắt của Hứa Thành lóe lên hàn quang, nâng tay phải lên mãnh liệt chém về phía chúa tể trung niên. Kim vi đào nhận, thổ vi đạo đài, mộc vi đao tổng, thủy vi liên trục, hòa thành trảm sát lực, chính là trảm thân đài được Hứa Thành dùng ngũ hành của bản thân tái tạo. Lúc này, sau khi tay phải của hắn hạ xuống, trảm thân đài ngũ hành bao la kinh thiên xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, xuất hiện phía trên vị chúa tể trung niên, bao phủ ở bên trong. Trảm! Hứa Thành gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí cơ của trảm thân đài khóa chặt, phong tỏa mọi phương vị, tất cả quỹ tích dưới sự cuồng bạo của lực lượng này. Trong ánh đào quang lóe sáng, lưỡi đào đột nhiên hạ xuống. Lưỡi đào rơi vào trên cổ của chúa tể trung niên trong trạng thái sát ma lâm thế, nhưng trảm thần đài vốn vô địch, lúc này lại không thể chém đứt đầu của vị chúa tể trung niên này được, mà chỉ chém được một nửa đã bị một sức mạnh khổng lồ va chạm, cưỡng ép kẹt lại. Giữa lúc máu tươi chảy xuôi, trong miệng của chúa tể trung niên truyền ra tiếng gào ngập trời, thân thể lập tức xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Đúng là chín cự ma bị gã hút vào kia. Chín cự ma hơi mờ như là hồn ảnh vậy, từ trên người của chúa tể nổi lên, xông về phía trảm thần đài vừa va chạm đã trực tiếp phát nổ, lấy loại phương thức tạc liệt này oanh kích trảm thần đài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, theo chín lần tạc liệt truyền ra, trảm thần đài tiếp tục chấn động, cuối cùng không thể chống cự, giữa lúc thiên địa tàn vỡ trên năm xẻ bảy, tâm thần của Hứa Thành chấn động, hắn phun ra máu tươi, cả người một lần nữa rút lui. Mà sau khi sát ma lâm thế đánh tan trảm thần đài, cửu ma rời đi, thân thể cũng đã nhanh chóng thu nhỏ, chẳng mấy chốc hóa thành bộ dáng của trung niên lúc trước. Trên cổ có một vết máu, chảy xuôi vài tia máu tươi, thế nhưng miệng vết thương đang khép lại bằng mắt thường có thể thấy được. Không hổ là thiên kiêu, lấy tu vi uẩn thần thất giới, thể hiện ra những thuật pháp rất quỷ dị. Một cái cường hãn hơn một cái. Lời nói của chúa tể trung niên quanh quẩn, nhìn như mở miệng bình thường, ngôn từ cũng bình thường, nhưng vừa truyền ra một khắc, nội tâm của Hứa Thành dâng lên nguy cơ. Ngay sau đó, bốn phía Hứa Thành hư vô xuất hiện gợn sóng, một đạo trận pháp lăng không hiện ra, vốn là 3.300 trận, sau đó là 3.300.000 trận, rồi tiếp theo là 33.000 trận. Số lượng trận pháp từ hư vô hiện ra rậm rạp chằng chịt, vô thiên cái địa, bằng tốc độ kinh người chèn áp về phía Hứa Thành nơi đó. Đây chính là thần thông khác của chúa tể trung niên, tam thập tam cấm trận. cái gọi là tam thập tam. Là chỉ lời gã cần nói ra vừa vặn phù hợp với 33 chữ, như vậy có thể bằng vào một ý niệm để bộc phát cái cấm trận này. Đây là thần thông ẩn nấp, người không biết được rất khó phát hiện. Hứa Thành lần đầu tiên gặp phải, căn bản là không thể né tránh, bốn phương tám hướng đều bị trận pháp bao phủ. Nguy cơ trước mắt, mặt phải quán bỗng nhiên lấp lánh, trong đó một đạo ngân ẩn hiện. Quyền hành mặt cứ ầm ầm bùng nổ, xóa đi tất cả trận pháp nhìn thấy. Trong mấy chốc, trận pháp bị xóa đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thành bị nhốt nguyên tại chỗ, bốn phía nổ vang không ngừng, quang mang lấp lánh, dao động kịch liệt. Rốt cuộc cũng phải khiến người vận dụng quyền hành. Lúc trước ta đã suy đoán, người không có khả năng không có quyền hành. Giữa không trung, chúa tể trung niên nhìn một màn này, lạnh giọng nói. Cho tới bây giờ, gã sẽ không xem thường Hứa Thành, vô luận là vừa rồi hay hiện tại. Gã hiểu được, loại hành giả xuất hiện từ ngoại tinh hoàn này, trên người nhất định có đòn sát thủ. Và lại từ việc đối phương tỉnh táo để phán đoán, đòn sát thủ đại khái là có thể gây tổn thương đến cấp độ chúa tể. Vì vậy từ đầu tới cuối, gã nhìn giống như đang ra tay, nhưng trên thực tế, tâm thần luôn phân ra một ít để phòng bị. Mặc dù là giao thủ đến nay, đối phương đã thể hiện ra giống như đòn sát thủ là chạm đao thuật, và lại mình cũng vận dụng tam thập tam cấm. Nhưng trong nội tâm của chúa tể trung niên vẫn không chủ quan, mà là hai mắt chớp động. Gã muốn bước ra Hứa Thành lấy ra đòn sát thủ. Vì vậy khi Hứa Thành lộ ra quyền hành xóa bỏ trận pháp, gã bỗng nhiên đưa tay vung lên, lấy ra một bảo, đó là một hạt giống. Hạt giống vừa hiện, nó lẩy mầm, rồi một hơi liền tăng vọt, trở thành một cái mầm, trở thành một cái cây, trở thành một cái đại thụ, cao hơn 49 trượng. Toàn thân lấp lánh lưu ly thủy tinh, óng ánh vô cùng. Cành lá cũng là như thế, thoạt nhìn bảo quang tinh diệu, đẹp đẽ tuyệt luân. Về phần tác dụng là hấp thu. Nó lấy một loại phương thức bất khả tư nghị hấp thu toàn bộ, ngân tích pháp thuật, bày ra, cùng với tất cả khí tức bốn phía trên chiến trường đến từ Hứa Thành. Tiếp theo, trên cành cây, bất ngờ xuất hiện ba cái ấn ký. Một cái là bàn tay ngũ hành thiên đạo của Hứa Thành, một cái là tiên thuật, một cái là trảm thần đài vừa rồi. Sau khi ba cái ấn ký này xuất hiện cùng nhau dung hợp, ở trên cành cây hội tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này giống với Hứa Thành như đúc. Sát ý từ trên người thân ảnh này bộc phát, tập trung vào Hứa Thành. Hứa Thành đang lợi dụng quyền hành mạt cứ, lập tức tâm thần chấn động. Bảo vật này không những hấp thu được, còn có thể hình thành thân thể tương ứng. Lúc này thân ảnh giống như đúc với Hứa Thành, đang giãy giụa muốn lao ra từ trong thân cây, mà thân cây cũng bị xé mở, mắt thấy thân ảnh sắp hiện thế. Trong nguy cơ càng mạnh, Hứa Thành không một chút do dự truyền ra tâm niệm. Tiêu ảnh. Trong thoáng chốc tâm niệm vừa động, cái bóng từ dưới chân Hứa Thành bộc phát mãnh liệt, như chí ám, bao trùm khắp nơi. Theo âm thanh quỷ dị vang vọng, một đại thụ đen ngòm đột ngột mọc lên từ mặt đất, tán cây màu đen, thân cây cũng màu đen, còn có cái quan tài màu đen trên cây lắc lư như quả lắc đồng hồ, cùng với vô số ánh mắt quỷ dị cùng đồng loạt mở ra, tập trung vào lưu ly bảo thụ, bổ nhào về phía đó. Không vận dụng sao? Chúa tể trung niên cười lạnh, cũng không tới gần, mà là nâng tay phải lên trên không trung, hùng hăng chảo một cái về phía thiên mạc. Quỷ môn, mở, thiên oán, đến. Dưới một chảo này, thiên địa hôn ám, một cái cốt môn màu đen xuất hiện ở trong thiên địa. Nó cổ xưa, để cho thuật pháp hiện ra hình chiếu, đứng nó sừng sững. Vô số tiếng kêu rên thê lương truyền ra từ bên trong cánh cửa. Tiếp theo, một cốt vuốt cực lớn từ bên trong cửa duỗi ra, nắm vào khung cửa. Khí tức tử vong ầm ầm toát ra, hóa thành vô số ác quỷ vờn quanh ngoài cánh cửa, mà tồn tại khủng bố bên trong cánh cửa đang leo ra không dừng lại. Rõ ràng đã thi triển tam thập tam cấm vây khốn Hứa Thành, rõ ràng đã mở ra quỷ môn này, gọi đến cái gọi là thiên oán. Nhưng trong mắt chúa tể trung niên lóe lên hàn mang, đưa tay lấy ra một cái tử sắc hương, lấy mệnh đốt hương, liên kết mệnh của ngươi, hương diệt ngươi diệt. Lời vừa nói ra, bỗng nhiên cây hương này được thắp lên. Ngay sau đó, Hứa Thành nơi đó những bượng nguyên rùa, sinh mệnh trôi qua. Đã quên nói cho người biết, lão phu sở dĩ bị gia tộc bổ nhiệm thủ hộ linh quáng này, không phải bởi vì lão phu mạnh thế nào, mà là bởi vì lão phu làm việc một mực là ổn thỏa là thứ cần nhắc. Giữa không trung, chúa tể trung niên bình thản nói, vì vậy nếu người còn không vận dụng đòn sát thủ, như vậy người sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên lệ mang. Đang bị trận pháp bao phủ thì đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang dội. Hắc hỏa như đóa hoa nở rộ, một kim ô từ trong đó phóng lên trời, thiêu đốt lan tràn ra khí tức tử vong cùng với những ác quỷ. Đồng thời có ba đạo ánh sáng bộc phát ở bên trong. Đạo ánh sáng thứ nhất là một tấm thuẫn lao thẳng tới quỷ môn bên trên không trung. Mục tiêu là thiên oán bên trong cánh cửa lúc này vừa leo ra, đồng thời biến lớn nhằm muốn ngăn chặn quỷ môn kia. Đạo ánh sáng thứ hai là một cái kéo cực lớn xuất hiện trong thiên địa, tràn ra khí tức đại đế, hùng hằng thiết cắt một đường về phía cây hương đang đốt giữa hư vô, đoạn nhân quả. Đạo ánh sáng thứ ba là kiếm quang, không phải kiếm của Cửu Gia Gia, mà là đế kiếm của Hứa Thanh. Tay hắn cầm đế kiếm chạm thiên địa, phá vạn trận, nhấc lên đại địa lực, hình thành địa tạng thức, chém thẳng đến chúa tể trung điên. Thanh kiếm này, còn có một kiếm này. Hai mắt của chúa tể trung điên co rút lại, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, đồng thời trong lòng sôi trào. Chí bảo nhân tộc. Chương 1096, chạm chúa tể, nhất kích tất sát. Đệ ngũ tinh hoàn, trong ngục giam thần linh, thuật pháp thần thông đổ văng. Ở phía xa xa, cái bóng hóa thành đại thụ, quấn nơi lưu ly bảo thụ, bao phủ lẫn nhau, kẻ nào cũng muốn chân áp đối phương. Trong đó cái bóng cũng huyễn hóa ra thân ảnh giao chiến, cùng với thứ đi ra từ trong bảo thụ. Âm thanh như lôi đình không ngừng vang vọng. Gần đó trong cấm trận, tam thập tam, quyền hành mặt khứ bộc phát, trong đó tâm thuẫn hóa thành bảo quang. Một bước phóng lên trời, tới quỷ môn ở trên không trung. Tâm thuẫn đến từ Minh Viêm đại đế, uẩn một vòng lực lượng hắc liên tràn ra minh hỏa. Đồng thời bản thân cũng nở rộng gấp mấy lần, ầm ầm va chạm cùng với quỷ môn, mỗi cái đều chấn động. Phía dưới, cây kéo mang đến khí tức đại đế, lấp lánh ánh sáng chói mắt, hung hăng cắt bỏ, muốn cắt đứt nhân quả của mệnh gương. Cuối cùng là Hứa Thanh tay cầm đế kiếm, kiếm giá như cầu vồng, thân ảnh quán lao ra, dường như có thể chém trời phá đất, tỏa ra khí thế kinh thế hãi tục, hóa thành sát ý ngập trời, đột nhiên giết về phía chúa tể trung niên. Vào lúc này, lời dạy của chấp kiếm đại đế năm xưa vang vọng trong tâm trí của Hứa Thành. Cái gọi là địa tạng là kiếm pháp năm xưa ta sáng tạo ra để chém giết một hung đồ tinh thông thổ đạo. Kiếm này lấy việc kích phát địa khí làm chủ, dùng kiếm ý thay thế địa ý, biến địa khí thành kiếm khí, sau khi hội tụ, ngưng tụ thành địa kiếm. Dù với ngộ tính khiến thất gia và thế tử kinh ngạc của Hứa Thành, thì hiện giờ hắn cũng chỉ có một chút cảm ngộ về kiến thức đầu tiên của chấp kiếm đại đế. Kiếm thức khác vẫn chưa nắm được. Lúc này trong đệ ngũ tinh hoàn lạ lẫm, đối mặt với vị chúa tể thận trọng này, Hứa Thanh ra tay không chút do dự nào, theo đề kiếm lấp lánh, theo lực lượng địa tạng lan tràn khắp nơi chấn động. Tất cả đầm lầy xung quanh đều đang rung động, những bong bóng tiểu thế giới trên đầm lầy cũng đều như vậy. Từng sợi khói bốc lên từ mặt đất, từ tiểu thế giới bay lên. Làn khói này không phải đến từ dưỡng chất của tiểu thế giới, mà là địa khí được kiếm khí kích phát ra trong địa tạng thức này. Càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc, đầm lầy cuộn trào, những bong bóng khí tiểu thế giới cũng bắt đầu lắc lư dữ dội, tràn ra vô số khói trắng, lao thẳng đến Hứa Thành. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Gần như thoáng chốc khi Hứa Thành cầm đế kiếm trong tay lao ra, thì vô số địa khí từ khắp nơi hội tụ đến. Ở bên ngoài thân thể của hắn, bất ngờ hình thành một chiếc đại kiếm kinh thiên, bao phủ hắn vào bên trong, giống như bản thân hắn đã trở thành một thanh kiếm vậy. Kiếm uy càn quét, không trung chấn động, đại địa nổ vang, toàn bộ ngục giam thần linh giống như biển nổi sóng lớn. Ngay sau đó, khi vị chúa tể trung niên kia đang nội tâm chấn động cùng với nhanh chóng rút lui, địa khí này hình thành đại kiếm, lấy khí thế kinh thiên động địa, lấy tốc độ không gì sánh kịp lao thẳng đến chúa tể trung niên, toái diệt nghiền nát. Kiếm này, lão phù muốn. Chúa tể trung niên hai mắt co rút lại, những lời này cũng không nói ra, mà là tham niệm trong đáy lòng dâng lên. Lúc này càng không tiếp tục do dự, mặt trái trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy, đạo ngân biến ảo, cuối cùng quyền hành bộc phát. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là dòng hồng vụ vẫn luôn chảy ở bên ngoài cơ thể gã. Vụ hà này đúng là quyền hành của gã hóa thành. Lúc này theo đạo ngân vận chuyển, nó nhoáng một cái, từ thân thể của gã bỗng nhiên tản ra bốn phía. Ngay sau đó, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được thiên địa biến hóa, không khí phía trước của hắn dường như xuất hiện lực cản. Lực cản này chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng to lớn, khiến tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Tuy địa tạng kiếm vẫn tỏa ra khí thế xuyên phá, nhưng lực cản này cũng lần nữa tăng lên. Thậm chí, khi đạt tới trình độ dày đặc nhất định, nó đã trở thành phòng hộ của đối phương. Chẳng những ngăn cản tốc độ của Hứa Thành, càng là chống đỡ kiếm khí của hắn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Nhưng khí ở trong khu vực này rơi xuống người Hứa Thanh là lực cản, còn rơi xuống trên người của vị chúa tể trung niên kia thì lại giảm bớt. Giảm bớt tất cả lực cản của không khí, giảm bớt tất cả sự lưu động của không khí. Dưới tình thế mà tăng một giảm này, biểu hiện ra ngoài là tốc độ của Hứa Thanh càng lúc càng chậm, động tác giữa ngoại lực càng thêm trì trệ. Còn bên phía chúa tể trung niên, tốc độ đã đạt tới kinh tâm động phách. Tốc độ của gã nhanh tới mức trong chớp mắt đã tránh được địa tạng kiếm của Hứa Thanh, lập tức tới bên cạnh của hắn, trong mắt tràn đầy tham niệm mạnh mẽ. Tay phải giơ lên chụp tới một chảo về phía đế kiếm trong tay Hứa Thanh, vô cùng chính xác. Hơn nữa, thời cơ lựa chọn cực kỳ xảo diệu, không cho Hứa Thanh một chút cơ hội phản kích nào, lập tức bắt được. Nhưng chưa kịp để gã nổi lên ý niệm hưng phấn trong lòng, thì đế kiếm mà gã chụp được lại trực tiếp trở nên hư ảo. Thậm chí, Hứa Thanh bị trì hoãn trước mặt gã cũng trở thành hư ảo. Một màn này lại khiến cho chúa tể trung niên sắc mặt trầm xuống. Nhận thức bị thay đổi sao? Gần như ngay khi chúa tể trung niên này phản ứng lại, thì không xa, địa tạng kiếm hóa thân của Hứa Thanh nhân cơ hội này hoàn toàn bùng nổ. Trong lúc vừa rồi, hắn đã sử dụng một lần khả năng thay đổi nhận thức mà thế tử ban cho. Vào thời khắc mấu chốt, dựa vào tham niệm của vị chúa tể trung niên này đối với đế kiếm, cuối cùng đã khiến nhận thức vốn rất khó bị lây truyền của gã bị lệch đi một chút, từ đó tạo ra cơ hội này cho mình. Chỉ là thời gian lệch đi nhận thức quá ngắn, và lại quyền hành của người này đặc thù. Vì vậy Hứa Thanh trong khoảnh khắc đó chuyển động suy nghĩ, hắn không nắm chắc, chỉ có thể dựa vào địa tàng kiếm là có thể chém giết đối phương. Mặc dù là bày ra đòn sát thủ, lấy kiếm khí của Cửu Gia ra, nhưng Hứa Thanh vẫn có cảm giác có lẽ sẽ nổi đến ngoài ý muốn. Hắn không rõ ràng lắm đối phương có còn đòn sát thủ nữa hay không, cùng với thủ đoạn đặc thù hay không. Hắn cần đảm bảo, cần tạo ra một điều kiện buộc đối phương phải dùng hết mọi thủ đoạn. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn muốn nhất kích tất sát, không phải trọng thương đối phương, càng không thể để đối phương đào tẩu. Xét thế cái này, trong khoảnh khắc Hứa Thanh đã có quyết định trong lòng. Vì vậy, địa kiếm bộc phát, mục tiêu cũng không phải là chúa tể trung niên, mà là mượn nhờ cơ hội ngắn ngủi, hắn bổ địa tạng kiếm tới đại địa, chuẩn xác mà nói là đánh vào những bong bóng tiểu thế giới dưới đại địa. Đối phương đã thận trọng như vậy thì phải làm cho đối phương rối loạn tâm thần trước, chỉ có tâm loạn mới có thể xuất hiện khe hở để nhất kích tất sát. Mà đối với thủ hộ giả mà nói, phương thức tâm loạn tất nhiên là làm cho phạm vi lớn chỗ thủ hộ tàn vỡ. Vì vậy một kiếm này của Hứa Thanh nhìn như chúa tể, nhưng mục đích chân chính là đại bộ phận bong bóng tiểu thế giới nơi đây. Lúc này kiếm khí lạc, đại địa sụp đổ, khắp nơi trong đầm lầy là rất nhiều bong bóng tiểu thế giới như bị nạo thiên, đồng loạt nổ văng, đồng loạt chia năm xẻ bảy. Bầu trời của những tiểu thế giới đó sụp đổ hơn phân nửa, những kẻ chuyển hóa bên trong chưa kịp phục hồi, từng kẻ một hình thần đều câu diệt. Mà không có giới thiên, chúng sinh giới nội tiểu thế giới như thể tỉnh dậy từ giấc mộng, từng kẻ một mờ mịt hoảng sợ, đồng thời cũng làm cho ngục giam thần linh này cuối cùng đại loạn. Linh khí bị rút ra, bởi vậy mà giảm bớt phạm vi lớn. Vòng xoáy hấp thụ linh khí trên không trung trong lúc này không thể hấp thu thêm được nữa. Người dám! Một màn này cuối cùng khiến cho vị chúa tể trung niên kia tâm thần chấn động, sắc mặt triệt để đại biến, bản năng kiêng kỵ nhìn vòng xoáy. Đã muốn ngăn cản Hứa Thanh ra tay, nhưng lại không kịp nữa rồi. Mà nguyên bản dưới sự khống chế của gã sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tất cả là trong khoảnh khắc vừa rồi nhận thức bị thay đổi đã tạo thành cơ hội. Lúc này tên linh khoáng tàn vỡ, vòng xoáy hấp thu linh khí bị giảm bớt, nội tâm gã đã không khỏi dao động kịch liệt. Gã trông coi linh khoáng nhưng bây giờ lại xuất hiện kịch biến như vậy, sát ý trong mắt mãnh liệt dâng lên cao hơn. Lúc này gầm nhẹ, đạo ngân trong mắt một lần nữa vận chuyển. Đạo ngân của gã đặc thù, uy lực khủng bố, có thể trở ngại tu vi, mỗi lần vận dụng đều cần phải trả giá rất nhiều. Nếu phạm vi lớn hoặc là sử dụng cấp độ sâu hơn thì đại giới càng kinh người hơn. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, gã không muốn vận dụng quá nhiều, nhưng hiện giờ đã không thể không dùng. Bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía đại địa. Tức khắc lực lượng quyền hành hạ xuống, trở thành lực cản, lại trở thành phòng hộ mạnh mẽ, rồi hóa thành chấn áp, bao phủ tất cả linh khoáng tàn vỡ, làm cho tốc độ tàn vỡ của những linh khoáng đó chậm lại. Tiếp tục dùng cách này để giảm xuống tổn thất cùng với khả năng cứu vãn sau này. Thân thể của gã càng trở nên gầy còm, hàn mang trong mắt lấp lánh. Lúc này gã không còn để ý tới việc tiếp tục thận trọng nữa, bởi vì dựa vào quyền hành trấn áp linh khoáng sẽ không thể kéo dài được lâu. Gã phải nhanh chóng chấm dứt trận chiến này rồi chữa trị những tiểu thế giới đó. Nói cách khác, một khi vòng xoáy bên trên không trung giảm bớt hấp thu lâu dài thì hậu quả gã không chịu nổi. Vì vậy hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, không tiếc đại giới quyền hành điểm về phía Hứa Thành. Quyền hành một lần nữa bùng nổ, thân thể của Hứa Thành chấn động, hắn cảm thấy hít thở không thông, linh khí không khí xung quanh của hắn, tất cả trạng thái khí đều bị rút ra tạo thành đè ép, đồng thời ngay cả trong cơ thể cũng là như vậy. Từng cái u sưng lập tức nổi lên trên người hắn, khiến người ta nhìn mà kinh hãi, thậm chí có ý định nổ tung đang bùng phát. Nhưng tâm thần của Hứa Thanh lại không bối rối. Thời cơ ta muốn sắp đến rồi. Hắn nhìn chúa tể trung niên, bỗng nhiên nâng tay phải lên, cực không đạo trong cơ thể âm âm vận chuyển. Trong những trọng thiên của tiểu thế giới, Hứa Thanh một mực nhớ lại vòng xoáy thông đạo của Nguyên Thủy Hải đã từng thấy. Trong đó cách vận dụng đối với không gian, người khác gặp được có lẽ không có cảm ngộ quá lớn. Nhưng đối với hắn, vốn có lực lượng không gian mà nói, một màn vòng xoáy kia tựa như một sư phó đang truyền thụ đạo pháp, nói cho hắn biết không gian nên sử dụng như thế nào. Vì vậy ngay sau đó, theo cực không đạo tràn ra trong cơ thể của hắn, chỗ khu vực hắn lập tức bắt đầu vặn vẹo, giống như bị kéo giãn, biến thành to lớn vô hạn. Tiếp theo chính là thiết cắt và ngăn cách. Chỗ không gian thiết cắt trong phạm vi 10 trượng bốn phía Hứa Thành có biên giới, trở thành một cái ô vuông. Cái ô vuông này là tồn tại độc lập, là cực không đạo của Hứa Thành khống chế. Hơn nữa không ngừng xuất hiện thêm, chẳng mấy chốc đã biến thành hơn trăm cái, dày đặc, với hình dáng không đều đặn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Dù tất cả khí đều đang bị rút ra, nhưng hơn trăm không gian này, mỗi lần xuất hiện thêm một tầng, tương đương với thêm một thế giới, cuối cùng nghịch chuyển. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chúa tể trung niên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, theo âm thanh như gương tàn vỡ, quanh quẩn khắp nơi. Quyền hành khí của ngươi có uy lực nổ tung, nhưng nổ ra sao? Cuối cùng cũng không bằng không gian tàn vỡ. Hứa Thành bình tĩnh nói. Trong khoảnh khắc sau đó, hơn trăm ô vuông toàn bộ vỡ vụn. Dưới chuỗi âm thanh liên tiếp đó, một cơn phong bạo không gian cuốn theo vô số mảnh vỡ không gian bùng nổ dữ dội từ phía Hứa Thành. Một bộ phận quét ngang khắp nơi, khiến cho chúa tể cứu vãn mất đi hiệu lực đối với linh khoáng, khiến cho lo lắng cùng với phẫn nộ tăng lên, tiếp tục tâm loạn. Một bộ phận thì là lao thẳng đến bản thân chúa tể. Tràng cảnh này khiến cho quang mang đạo ngân trong mắt của chúa tể trung niên này lấp lánh kịch liệt. Lại là không gian đạo. Tâm thần của gã chấn động, nâng tay phải lên điểm vào trên không trung. Thiên địa xuất hiện cảm giác nóng lạnh. Đó là không khí tạo thành nóng lạnh, giao thoa lẫn nhau, hóa thành gió lớn gào thét nơi đây. Gió nổ vang, thậm chí xuất hiện lôi bạo. Sau khi hỗn hợp cùng một chỗ, tựa như thiên uy, oanh kích về phía phong bạo không gian. Âm thanh đinh tài nhức óc bộc phát ngập trời. Sau khi va chạm với nhau, thiên địa đại loạn, không gian vỡ vụn cùng với lực lượng thiên uy giao thoa với nhau trở thành hỗn loạn, làm cho tất cả mơ hồ. Trong mơ hồ, gió gầm thét, khóe miệng của chúa tể trung niên tràn ra máu tươi. Sau khi gã bộc phát đạo ngân quyền hành như vậy, đại giới cuối cùng xuất hiện, nhưng sát ý trong mắt lại không giảm bớt chút nào. Mà trong gió lớn, Hứa Thành không chịu nổi, huyết nhục của hắn bong chóc mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ. Vào thời khắc mấu chốt, cực thời đạo trong cơ thể của hắn bộc phát mãnh liệt, lực lượng thời gian dâng lên trên người, hóa thành một chiếc nhật quỹ mênh mông, lúc đó tập trung trên người chúa tể. Giữa lúc nghịch chuyển, làm cho một màn vừa rồi khóe miệng của gã tràn ra máu tươi bị định cách. Tiếp theo, sát ý trong mắt Hứa Thanh bùng lên, vì đảm bảo nhất kích tất sát. Tay phải của hắn nâng lên, lực lượng tình trung long nguyệt dâng trào, không trung ở trước mặt trở thành cái giếng. Thế giới xuất hiện gợn nước, mà chúa tể trung niên đứng ở trước mặt nước, tất cả thuật pháp thân thể của gã đều bị phản chiếu trong nước. Nhật quỹ là định thân, giếng trăng là định hồn, phối hợp với Hứa Thành lúc trước ra tay gây ra đối phương loạn tâm thần. Thời khắc này, cơ hội mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện. Ngay sau đó, trong cơ thể của hắn có một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa rung động chúa tể dâng lên. Đó là kiếm khí của Cửu Gia Gia, đó là kiếm khí có thể chạm chúa tể. Kiếm này vừa ra, không trùng biến sắc, đại địa nổ vang, kiếm trong ngục gian thần linh đều chấn động, đều đồng cảm, cùng nhau bùng nổ, mỗi cái đều tự mình nghiền nát giới thiên lao ra, hội tụ bên ngoài hư không tràn ngập nơi đây, chiếm cứ toàn bộ khu vực, cuối cùng dung nhập vào trong kiếm khí của Cửu Gia Gia, khiến cho nó lấp lánh, kiếm uy càng thêm mạnh hơn nữa, không ngừng xúc thế. mà bên trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng tuyệt sát cũng đang xúc thế. Sau mấy nhịp thở xúc thế, sát ý kinh thế bỗng nhiên bùng phát. Thời khắc này thiên địa lấp lánh, duy kiếm xưng tôn, thiên lạc, kiếm lạc, sát ý lạc hướng về phía chúa tể trung niên, lấy tư thái cường hãn, lấy uy thế bá đạo thay thế hoàn toàn tất cả trong mắt và cảm nhận của chúa tể trung niên đó. Né không thể né, tránh không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản. Kiếm khí lạc, thần hồn sụp đổ, hình thân câu diệt. Chương 1097, thu hoạch khổng lồ. Đệ ngũ tinh hoàn, trong một nơi không biết khu linh khoáng, trên bầu trời, cái lồng vẫn còn tồn tại nơi đây, đang bao phủ khắp nơi, ngăn cách trong ngoài, làm ngoại giới khó có thể nhận ra tất cả dao động ở nơi này. Trong đầm lầy là tràn đầy hố sâu, đó chính là những vết tích trong trận chiến giữa Hứa Thanh và chúa tể trung niên. Ngoài ra còn có rất nhiều bong bóng tiểu thế giới đã bị phá hủy. Về phần Hứa Thanh, hắn đang đứng giữa không trung, lúc này sắc mặt trắng bệch, trên dưới toàn thân huyết nhục bè bét. Nhưng hắn không để ý những thứ này, bây giờ ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của vị chúa tể trung niên bị tách rời. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, cảnh giác không giảm, chuẩn bị sẵn sàng tình huống bất ngờ khác. Phàm là có chút dị thường, hắn sẽ bồi thêm một kiếm. Cho đến khi phát hiện khí tức của vị chúa tể này hoàn toàn đoạn tuyệt, dưới kiếm khí tàn phá, thi thể đang nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng khi hoàn toàn diệt tuyệt, thì Hứa Thành mới an lòng xuống. Trận chiến này cũng không thoải mái. Có lẽ bởi vì tinh hoàn và lịch sử hình thành khác biệt, nên Hứa Thánh có thể cảm nhận được vị chúa tể giao thủ cùng với mình trước đó có chiến lực và thủ đoạn siêu việt chúa tể ở thánh địa mà hắn từng thấy. Có ba loại khả năng: một là kẻ ta gặp phải ngoại lệ, hai là hoàn cảnh của đệ ngũ tinh hoàn này nguy hiểm hơn so với ta tưởng tượng, cho nên mới làm cho bất cứ một chúa tể nào nơi này đều không đơn giản; ba là chúa tể thánh địa an nhàn đã lâu, cho nên về mặt chiến lược yếu hơn. Đối với đệ ngũ tinh hoàn xa lạ, lúc này Hứa Thành khó có thể phán đoán chuẩn xác. Nhưng cặp mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Theo một trận chiến này, sát ý trên người của hắn càng thêm đồng đậm. Lúc này ở giữa không trung, hắn nhìn chung quanh, dưới một bước, đi tới chỗ thi thể của chúa tể trung điên tiêu tán. Nơi đó còn lại một cái túi chữ vật. Hắn bắt lấy, sau đó nhoáng lên một cái, lực xuất hiện đã ở chỗ tấm khiên và quỷ môn. Quỷ môn thuật là thần thông, theo chúa tể chết đi, quỷ môn cũng đã sụp đổ không thấy. Hứa Thành nhìn một chút, thu hồi tấm khiên, bước đến phụ cận tác mệnh nhiên hương. Cây hương này đã thiêu đốt được một chút, trước đó bị cây kéo của đại đế cắt mất nhân quả, từ đó bị dập tắt. Vật này không tệ. Hắn nhấc tay vẫy một cái, cây hương nhanh chóng bay đến, cầm trong tay xóa đi tất cả ân ký. Sau đó hắn lưu lại lạc ấn của mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ảnh. Bản thể của Tiểu Ảnh vẫn đang giao chiến cùng với Lưu Ly Bảo Thụ. Nguyên bản nó rơi vào thế hạ phong, rất gian nan. Nếu không phải dựa vào bản thân quỷ dị và tái sinh, sợ là đã sớm diệt vong rồi. Cho đến khi chúa tể trung điên tử vong, Lưu Ly Bảo Thụ chấn động, tựa như đã mất đi chèo trống, bị cái bóng nơi đó bắt lấy cơ hội phản công. Lúc này tiếng ầm ầm quanh quần, Hứa Thanh nhìn Bảo Thụ huyễn hóa ra thân đành giống mình như đúc, bình thản mở miệng: "Có lẽ người có linh trí nhất định. Như vậy muốn ta phá hủy hay muốn thần phục?" Âm thanh của Hứa Thành truyền vào chỗ giao chiến. Tiểu Ảnh phấn chấn cũng lập tức tản ra dao động cảm xúc, hiệp trợ Hứa Thành uy hiếp. Lưu Ly Bảo Thụ rung động, đạo thân ảnh huyễn hóa ra kia cảm nhận được Hứa Thành đáng sợ. Vì vậy sau khi trầm mặc ngắn ngủi, thân ảnh này cúi đầu bái một cái với Hứa Thành, sau đó tiêu tán. Mà bản thể Lưu Ly Bảo Thụ sau mấy lần sáng rực rỡ lấp lánh thì biến thành ngảm đạm xuống, không tiếp tục xuất thủ. Hứa Thành thấy vậy, đưa tay cách không chảo một cái, lập tức Bảo Thụ không có bất luận dãy giụa gì mà bay thẳng đến Hứa Thành, mặc cho hắn xóa đi ấn ký trên người, rồi lại đánh xuống lạc ấn mới. Lúc này cái bóng cũng trở về, lộ ra vẻ rất mỏi mệt. "Làm không tệ." Hắn cổ vũ một câu. Tiểu Ảnh bỗng nhiên phấn chấn, được Hứa Thành khen ngợi, cái này tựa như là đối với nó có ý nghĩa vô cùng to lớn, vì vậy lập tức cảm xúc trở nên vui mừng. Hứa Thành gật đầu, ánh mắt nhìn đến trên Lưu Ly Bảo Thụ. Nó có uy lực không tầm thường, nhất là khả năng hấp thu khí tức của địch nhân cùng với vết tích thần thông, từ đó uẩn hóa ra thủ đoạn tạo ra thân ảnh tương tự, cũng là không đơn giản. Phối hợp với tác mệnh nhiên hương, trừ khi đối phương có được thuật pháp chế hành tương tự như mình, bằng không thì cũng có thể được tính là đòn sát thủ. Thu hoạch của trận chiến này cũng không ít, ngoài hai bảo vật này ra. Hứa Thành nhìn túi chữ vật trong lòng hắn dâng lên một vẻ chờ mong. Trước khi dò xét túi chữ vật này, còn cần phải giải quyết một chuyện nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bình thản nói: trong hai nhịp thở, nếu ngươi vẫn lựa chọn ẩn nấp không ra, thì ta sẽ để ngươi ẩn nấp mãi mãi. Âm thanh của hớt thanh quanh quần trong khu vực linh khoáng. Sau hai nhịp thở, bên trên đầm lầy nơi xa bỗng nhiên hư vô vặn vẹo, một thân ảnh nhanh chóng từ trạng thái trong suốt hiện ra. Đó là một thanh niên sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ nồng đậm. Vừa mới hiện thân, gã không có bất luận do dự gì mà phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước Hứa Thành. Mồ hôi hột lớn như hạt đậu chảy ra từ trên trán, lúc này cả người đã ướt như tắm. Gã là tồi tớ của chúa tể đã bị Hứa Thành chém giết, chỉ có tu vi linh tàng mà thôi. Vốn có thể trở thành tồi tớ của chúa tể, gã cũng đã rất thỏa mãn. Vừa rồi mắt thấy chúa tể xuất thủ, Hứa Thành hiểm tượng hoàn sinh, đáy lòng của gã còn có coi thường và khinh miệt. Nhưng sự tình phát triển quá nhanh, khi tận mắt nhìn thấy chúa tể bị giết, gã chấn động đến mờ mịt, sau đó thì kinh hãi, nội tâm sớm đã rung chuyển không thôi. Sở dĩ không dám nhúc nhích, muốn dựa vào phù chú mà chúa tể cho, ý đồ ẩn nấp bản thân. Tôi biết khả năng không lớn, nhưng trong nguy cơ sinh tử vừa rồi, gã chỉ có thể khẩn cầu lừa dối để qua ải mà thôi. Lúc này bị Hứa Thành nói ra, thanh niên không cách nào khống chế được mà run rẩy, quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Sau khi ánh mắt đảo qua trên người của người này, Hứa Thành cũng không giết. Trên thực tế, lúc trước đó giao chiến với chúa tể, hắn đã phát hiện ra được đối phương, bây giờ lưu lại sẽ có tác dụng khác. Vì vậy thu hồi ánh mắt, thần niệm của hắn tán khai, dung nhập vào bên trong cái túi chữ vật dò xét. Rất nhanh mì màu của hắn nhướng lên, trong đó cực kỳ phong phú, chỉ tính riêng linh thạch đã khiến cho Hứa Thành có sự kinh hỉ không nhỏ. Số lượng rất nhiều, trồng chất thành một ngọn núi nhỏ, quang màng lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Và rất nhanh Hứa Thành cũng đã phát hiện thêm, những linh thạch này khá đặc biệt so với linh thạch ở vọng cổ đại lục. Bên trong mỗi một khối như đều ẩn chứa một ít lực lượng quy tắc. Luyện thần mà ra, quần hàm thiên địa quy tắc sao? Hứa Thành lấy ra một khối, cầm trong tay xem xét. Ngoài ra trong túi chữ vật còn có bảo vật chân quý hơn so với linh thạch, đó là tiên ngọc. Hội tụ thành một dòng tiên khí trường hà chảy xuôi trong túi chữ vật, khiến cho tâm thần Hứa Thành chấn động. Sau khi tỉ mỉ cảm giác, hắn phát hiện bên trong những tiên ngọc này ẩn chứa quy tắc còn nồng đậm hơn cả so với linh thạch. Thậm chí trong cảm ứng của hắn phát hiện tiên ngọc nơi này có một loại cảm giác gần như lực lượng bản nguyên mà hắn đã hấp thu khi cầu nguyện lúc trước. Chỉ là tương đối mỏng manh hơn mà thôi, nhưng có thể làm được điểm này cũng đã là rất kinh người rồi. Vật như vậy có thể thấy được địa ngũ tinh hoàn không hề đơn giản như trong suy nghĩ của ta. Kẻ này đúng thật là có tiền. Hắn thì thào trong lòng, cho dù là hắn đã từng kinh lịch qua nhiều lần giết người đoạt bảo, bây giờ cũng vẫn bị cái túi chữ vật này làm cho chấn động. Vì vậy trong cảm giác chờ mong trong nội tâm càng đậm, thần niệm nhanh chóng rời đi từ linh thạch và tiên ngọc, cảm giác những vật khác trong túi chữ vật. Rất nhanh hắn đã thấy được rất nhiều chai lọ, trong đó đều là những đan dược phẩm giai không giống nhau, mà rất nhiều trong đó dùng dược đạo của Hứa Thành có thể phán đoán sơ bộ đều có hiệu dụng không nhỏ, còn có một số nằm ngoài kiến thức của hắn. Sau khi xem xét đơn giản, nội tâm của hắn bị những vật trong túi chữ vật tiếp tục dấy lên gợn sóng. Bấy giờ thần niệm khuếch tán ra phạm vi lớn, muốn đi tìm ngọc giản, điển tịch và pháp bảo, nhưng đáng tiếc mặc dù có pháp bảo nhưng tầng thứ đều rất kém. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao giao chiến trước đó với tính cách ổn thỏa của chúa tể này, pháp bảo có thể sử dụng đều đã được lấy ra, tỉ như cây hương hay lưu ly bảo thụ, nhưng vẫn có hai loại vật khiến thần điệp của Hứa Thanh dao động. Đó là một quyển gia thú lấp lánh hắc mang và một cái lệnh bài bay ra từ túi chữ vật trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Hắn xem xét trước tiên là tấm gia thú kia. Tấm da này chỉ lớn cỡ bàn tay, bên trong có hắc mang, có thể thấy được lít nhà lít nhít ấn ký cùng nhau lấp lánh giao thoa, giống như là vật sống vậy. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dùng nhập thần thức vào bên trong gia thú, tỉ mỉ cảm giác những ấn ký ở bên trên đó. Sau một lúc lâu, hắn rung động không thôi. Từ cửu cấm trận, không biết tấm gia thú này từ đâu mà có, nhưng trong đó ghi chép một loại thần thông đạo pháp tên là tứ cửu cấm trận. Điều này khiến Hứa Thành nghĩ đến tam thập tam cấm trận của chúa tể trung niên, mà uy lực cấm trận này vô cùng to lớn, có thể hội tụ lực lượng pháp tắc thiên địa, bùng nổ ra vô số cấm trận, vô luận là sát thương hay là phong ấn đều cực kỳ không tầm thường. nhưng khuyết điểm là mỗi một lần vận dụng đều phải tích lũy cấm trận trước tiên. Về phần ưu điểm là triển khai phương pháp này, sau khi nói ra 49 chữ là có thể bộc phát trong vô hình, khó lòng phòng bị. Theo lĩnh hội cùng với tu hành thần thông này thì sẽ có thể giảm bớt số lượng chữ cái cần nói. Chúa tể trung niên tử vong hiển nhiên là đã tu luyện tới trình độ tam thập tam, mà dựa theo miêu tả bên trong tấm giả thú, nếu có thể tu hành tới tận cùng, cấm trận bộc phát có thể rút ngắn thành hai chữ tùy ý, và lại không hạn chế ở bản thân nói ra, cho dù là địch nhân nói ra cũng được. Sở dĩ chỉ có hai chữ là bởi vì trận phân âm dương, cấm phân sinh tử, không thể duy nhất. Lúc này cầm tấm giả thú, não hải của Hứa Thanh hiện ra từng màn trước đó chúa tể trung niên triển khai cấm trận. Bên trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một ý niệm: thần thông này rất thú vị, có thể dung nhập vào bên trong ngôn từ. Nếu cuối cùng thần thông rút ngắn được hai chữ là tên của ta, thì chỉ cần có người hô lên tên của ta, ta sẽ có thể lập tức phát động cấm trận dưới một ý niệm. Như vậy thì càng thêm vô hình. Sau khi hắn trầm ngâm, cảm thấy việc này cũng không phải là không thể. Nếu thật sự có thể dung nhập bên trong danh tự, như thế sẽ khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Tỉ như lúc địch nhân chửi mình, thoại ngữ vừa ra, cấm trận tự hạ. Hoặc là kẻ đến lòng mang ác ý hỏi thăm tên mình, mình mà trả lời, sát trận trực tiếp rời xuống. Sử dụng thỏa đáng, cũng là một đòn sát thủ. Trong mắt của Hứa Thanh tỏa ra kỳ mang, suy tư một phen, sau đó thu hồi tấm giả thú. Hắn dự định tiếp theo sẽ tu luyện thần thông này, cũng đặt ở bên trong tu hành thông thường. Sau đó ánh mắt nhìn đến cái lệnh bài kia. Lệnh bài này rất quỷ dị, sát khí cực kỳ mãnh liệt, đến bây giờ vẫn còn đang phiêu phủ giữa không trung, làm cho nhiệt độ bốn phía giảm xuống. Nó có màu xích hồng, tựa như nhiễm tiền huyết. Mặt chính diện phía sau là đồ đằng của một con mắt. Hứa Thanh ngóng nhìn, lệnh bài này có thể nói là vật đặc thù nhất mà hắn tìm thấy trong túi chữ vật của chúa tể. Sở dĩ cũng không chạm vào, mà là sau đó dò xét, thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa đang quỳ ở nơi đó, không dám rời đi mà bình thản nói: sinh tử của ngươi quyết định bởi giá trị của ngươi, nói cho ta vật này là cái gì. Âm thanh của Hứa Thanh vang lên trong tai của thanh niên. Thanh niên cố nén sợ hãi sinh tử, ngẩng đầu nhìn cái lệnh bài, run giọng đáp lại: tiền bối, đây là tiên đô chuẩn lệnh. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, nhưng nghe thấy hai chữ tiên đô này, tâm thần quán dấy lên gợn sóng. Nói tiếp đi. Thanh niên thở sâu, đối mặt với người có thể chém giết chủ tử của mình, gã không dám có chút giấu giếm nào. Cho dù là biết rõ đối phương là muốn tìm kiếm tin tức tinh hoàn này, nhưng gã cũng không lo được quá nhiều. Vì vậy, một năm một mười nói rõ ra chi tiết. Thậm chí, vì để giải thích tiên đô lệnh khiến Hứa Thanh thêm hài lòng, gã còn nói ra lịch sử của địa ngũ tinh hoàn. Hứa Thanh nghe ra, suy nghĩ cũng càng dần rõ ràng hơn. Trước tiên, nơi này thật sự là địa ngũ tinh hoàn, cũng là hoàn toàn chính xác tồn tại một nơi tên là tiên đô. Mà trước đây địa ngũ tinh hoàn tràn ngập thần linh, cho đến khi tiên đô quật khởi, trấn áp thần linh, hủy đi tất cả thứ tương quan cùng với thần linh. Hơn nữa dưới tiền tồn trí cao bên trong tiên đô xuất thủ, lấp đầy tinh không, đưa tiên đô sừng sững chính giữa địa ngũ tinh hoàn. Từ đó thần thánh vô cùng, mà bốn phía tiên đô, tất cả vũ trụ cũng bị lấp đầy. Từ đó đã không còn khái niệm tinh không, mà trở thành đại địa, trở thành chỗ ở cho tu sĩ. Dưới tuế nguyệt trôi qua, số lượng tu sĩ nơi này đã đến trình độ kinh người. Vô số tông môn, đông đảo gia tộc, và gần như bên trong nội tâm của tất cả tu sĩ đều có một cái ước mơ, đó chính là có thể phi thăng đến tiên đô. Một khi làm được, giống như cá vượt long môn, từ đó thân phận cùng với địa vị còn có tương lai đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Người ở tiên đô mới là chủ nhân của địa ngũ tinh hoàn này, chỉ là tiên đô cao cao tại thượng, ngăn cách đối với ngoại giới. Tất cả mọi người đều muốn phi thăng đến tiên đô, mà phương pháp phi thăng tới tiên đô đó là tranh đoạt. Thanh niên thấp giọng mở miệng nói đến tiên đô, trong mắt của gã cũng lấp lánh quang mang khát vọng theo bản năng. Sở dĩ gọi là tranh đoạt đó là bởi vì cứ cách một đoạn thời gian, tiên đô sẽ mở ra đại săn bắn. Tiên đô sẽ đưa ra một vạn cái chuẩn lệnh bài để toàn bộ hàng trăm triệu tu sĩ địa ngũ tinh hoàn đi tranh đoạt. Trong quá trình đó vô cùng tàn khốc, sát lục càng kinh người, bởi vì một vạn chuẩn lệnh bài này chỉ có những kẻ nắm giữ mới có tư cách mà thôi. Cuối cùng số lượng tiên đô cho phép phi thăng tiến vào sẽ căn cứ theo bài danh. Nhiều thời điểm là liệt vị quanh 1000, có một số ít thời điểm thì chỉ lấy xếp hạng 100. Tiền bối, cái lệnh bài trong tay của ngươi chính là một cái tiên đô chuẩn lệnh. Hết chương 1097. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.